Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, đệ 1767 chương kết cục thiên. 31, sao, ngươi còn muốn cùng ta đi gặp phụ thân ta? Long Khiếu nhìn Long Trục Thiên hỏi, Long Trục Thiên lạnh lùng trả lời. Không cần thiết, vì cái gì? Long Khiếu lúc này trong lòng nghĩ đến một vấn đề. Vì cái gì chính mình phụ thân sẽ như vậy, chán ghét nhân tộc nữ tử? Thế cho nên vừa nói khởi nhân tộc nữ tử, liền nói các nàng máu đều là dơ bẩn. Chẳng lẽ là bởi vì đã từng bị nhân tộc nữ tử lừa gạt quá? Mà trước mắt cái này Long Trục Thiên còn lại là phụ thân cùng kia nhân tộc nữ tử kết hợp sản vật. Phụ thân rốt cuộc hay không biết hắn có đứa nhỏ này tồn tại. Ta không thích thấy cùng ta không quan hệ người. Long Trục Thiên lạnh gương mặt đối hắn nói xong, vươn chiếc đũa, gắp một miếng thịt để vào Dương Tử Mi trong chén. Chạy nhanh ăn đi. Ăn xong liền đi, ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Đối này một bản đồ ăn thật sự là quá thất vọng rồi. Gọi món ăn thời điểm, phát hiện đồ ăn danh phi thường dễ nghe có ý thơ. Một bộ ăn rất ngon bộ dáng. Kết quả chân chính đồ ăn đi lên, kia bán tương thật sự là khó có thể khen tặng. Hơn nữa món ăn chỉ một. Hương vị trừ bỏ nồng đậm, đại tương vị, liền không có mặt khác hương vị. Bất quá, thịt loại nhưng thật ra khá tốt ăn. Phỏng chừng là bởi vì cổ đại thịt không có đánh kích thích tố. Toàn bộ đều là thuần thiên nhiên trưởng thành. Nếu này đó thịt làm xa đa cô làm cho lời nói, kia hương vị liền hoàn toàn không giống nhau. Nàng nhất định có thể biến thành tiểu thiên gợn sóng giống nhau ăn ngon. Miễn cưỡng ăn một lát, rốt cuộc ăn không vô, cũng lên bãi hạ chiếc đũa. Nhìn đại gia ăn, Long Trục Thiên nhưng thật ra rất có ăn uống. Hơn nữa cũng không khách khí, một bộ sinh hờn dỗi bộ dáng. Chiếc đũa chuyên môn hướng Long Khiếu trước mâm duỗi. Đem nhân ra trước mặt đồ ăn dọn dẹp sạch sẽ. Dương Tử Mi thấy hắn cái này thực tính trẻ con giận dỗi hành vi, cảm giác thực buồn cười. Xem ra cứ việc Long Trục Thiên mặt ngoài cự tuyệt trước mắt cái này phụ thân, nhưng kia trong lòng đã cam chịu, mới có thể làm ra như vậy giận dỗi. Uy uy uy, ngươi như thế nào như vậy không lễ phép? Long Phỉ Phỉ thấy này tình cảnh, rất là không vui kêu lên, vươn chiếc đũa đi gõ Long Trục Thiên chiếc đũa. Long Khiếu vội vàng vươn chiếc đũa ngăn trở trụ Long Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, hắn có thể là đói là, làm hắn ăn đi, ta không đói bụng. Hắn kia nhìn Long Trục Thiên ánh mắt, không tự giác mang theo một tia sùng nịch. Thật giống như là phụ thân đang xem nhi tử giống nhau. Đương nhiên, hắn cũng không biết, chính mình chính là trước mắt cái này thoạt nhìn tuổi so với chính mình còn muốn đại Long Trục Thiên cư nhiên sẽ là chính mình ngàn năm lúc sau nhi tử. Dù sao hắn chính là tưởng đối hắn hảo, muốn cho hắn ăn ngon. Bởi vậy, hắn một chút đều không ngại Long Trục Thiên vô lễ hành vi. Dương Tử Mi vẫn luôn ở cẩn thận quan sát đến hai người biểu tình biến động, phát giác bọn họ chi gian không giống nhau bầu không khí. Trong lòng ở trong tối cười, quả nhiên, phụ tử chính là phụ tử, luôn là có cùng người khác không giống nhau tình cảm. Mà Ni Long Trục Thiên vẫn luôn muộn thanh, thẳng đến đem trên mặt bàn đồ ăn quét sạch sẽ sau, Phương xoa xoa miệng, lôi kéo Dương Tử Mi đứng dậy, ăn no, đi thôi. Ai ô ô, ta nói ngươi người này, như thế nào như vậy không có lễ phép, không có giáo dưỡng, không có cha mẹ giáo sao? Long Phỉ Phỉ tức điên, kêu la, Lời này vừa lúc chọc trúng Long Trục Thiên tâm oa. Hắn không có xem Long Phỉ Phỉ, mà là lạnh lùng nhìn Long Khiếu. Ồm ồm, đúng vậy, ta chính là không có cha mẹ giáo. Cha ta ở ta còn không có sinh ra, liền đem ta nương vứt bỏ. Ta nương cũng sớm đã chết, ta không biết cái gì kêu lễ phép. Thấy hắn ngữ khí là hướng chính mình mà đến. Hơn nữa hắn mỗi nói một câu, chính mình tâm thật giống như bị đau hung hăng xẻo một chút. Rất đau. Sao sao sao sao sao. Hết chương.